Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 260, phản bội ông ta. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con đường tắt duy nhất để làm cho những chuyện lớn trở nên nhỏ hơn là sự đàn áp của những nhân vật lớn hàng đầu. Họ đã nhận cái nồi này và dập tắt phong tỏa về cái chết của thiếu tướng Diệp. Nếu mà đã nói là cùng một gia tộc, Đông Bắc đã lên tiếng thì Ma Cao không có lý do gì để giam giữ cả. Thẩm Quốc Minh dùng mọi cách để ép tôi lên Lương Sơn. Chủ động khuyên nhủ Lăng La nghe theo và đầu hàng. Tố cáo anh ta quấy rối tỷ y hát du xê mình. Anh ta cũng không phủ nhận giả thuyết rằng anh ta đang giữ tôi để thao túng quân cờ của Thẩm Hạo Hiển. Anh ta không có quấy rầy Quan Lập Thành và Trương Thành Nam. Bọn họ ngang nhiên đánh một trận cờ trong khi tình thế đã không thể cứu vãn. Vốn không thể đánh bại anh ta. Nếu như Tổ Tông không từ một thủ đoạn nào, Thẩm Quốc Minh thực sự khó có thể đối phó với anh ta. Bắt giữ những tù binh quyến rũ đàn ông, kiềm hãm giá trị tình hình chiến đấu. Tôi từng kiêu ngạo cho rằng, việc thiên hạ tranh giành một chút nhỏ nhoi quyền quý thật là bi thảm biết bao. Mà đây là lần đầu tiên tôi căm hận giá trị bản thân mình. Nó là sóng biển gào thét. Tôi là con thuyền nhỏ bé. Nó bất ngờ đánh úp khiến tôi không còn chỗ nào để trốn chạy. Bất kể là ai đi chăng nữa thì cũng muốn nuốt chừng một ngụm. Đầu chọc thử thăm dò phản ứng của tôi. Chị dâu, Thẩm Hạo Hiên đã ở Ma Cao. Khuôn mặt tôi không chút biểu cảm. Vì đã chồng chéo muộn phiền và bất lực. Không phải là anh ta làm. Cha con buôn bán. Cô dẫn một tuyến đường. Sát gần mặt nước. Để cho chúng ta đỡ phải tiếp xúc rồi nói chuyện không đầu. Phe cánh của Thẩm Hạo Hiên không đầy đủ. Và anh ta đã âm thầm tiến hành tất cả mọi thứ. Thẩm Quốc Minh là bố anh ta. Họ gần như xé nát khuôn mặt. Con đường dẫn dắt cũng bị đứt đoạn. Con bài mà Thẩm Hạo Hiên muốn, Trương Thành Nam càng không nhất thiết phải đưa ra. Tôi không dám thề son chắc chắn rằng Trương Thành Nam muốn có tôi 100%. Vài tháng trước, anh ta bị mắc kẹt trong một tình huống ở Đông Bắc không bao giờ trở lại được. Ma Cao chỉ còn sót lại một con thuyền. 99 bước đi nhanh nhẹn và dứt khoát. Anh ta sao có thể cam tâm? Một tay Thẩm Quốc Minh đánh một cái đã khuấy động con thuyền. Và khi nó bị lật, nó thực sự đã đi đến bước đường cùng không thể cứu vãn được. Nếu anh ta sụp đổ thì làm sao giữ được tôi? Ngay cả tính mạng của anh ta cũng là một cọng rơm chê y pháp trường. Nếu không sụp đổ thì phải nghiến răng kiên quyết, mở một đường máu ở Ma Cao. Thẩm Quốc Minh ngăn chặn nghiêm ngặt. Lao ra cũng không dễ dàng. Ông ta dùng một kiếm bịt kín cổ họng. Sẽ không còn dư chỗ cho Trương Thành Nam thờ. Đầu chọc năm đầu tiên lăn lộn vào 1902. Cậu ta nhìn thấy rõ ràng. Chị dâu, nhà họ Thẩm không phải hướng đến một người. Người ông ta muốn, sấm chớp cũng vùi chôn. Quan Lập Thành đưa anh Nam đi. Thẩm Quốc Minh vượt lên trước chặn đường anh ấy. Khống chế người, Thẩm Hạo Hiên thành thật mà nói. Anh ta đã dám giết cha mình, và cô cũng sẽ không thể sống sót được. Lão già này rõ ràng đã không thèm để ý đến cuộc vui. Và anh ta hiểu thấu tâm tư của những người đàn ông khác đối với cô. Nó giống như một bàn cờ vua. Chỉ có điều thay đổi cả càn khôn bằng một lần di chuyển của con trai thì thật là hay quá. Trịnh Mạc Lâm trong phòng riêng 201 thích thú với việc nếm rượu vang đỏ. Huy hiệu cảnh sát gắn chê y chán của anh ta có hơi nực cười và mỉa mai. Tiếng còi cảnh sát ở dưới lầu tiếp tục rít lên gay gắt. Ngọn lửa bùng bùng sục sôi dần được dập tắt. Chỉ còn lại bức xạ nhiệt tàn dư chưa tiêu tán đã hư ảo hóa thành từng đợt khói xanh. Tình hình vô cùng hỗn loạn. Quỷ quyệt xảo trá. Đứng ở đây nhìn tòa nhà phản chiếu trong biển lửa thật huyền bí và nguy nga. Ông chủ Trương, tôi đã im lặng lâu như vậy rồi. Ông không muốn hỏi sao? Trịnh Mạc Lâm cười hả hệ chê y nỗi đau của người khác. Tôi thì chi giả bất ngôn, ngôn giả bất trị, anh và tôi là bạn cũ. Tôi nhớ rằng anh là chủ nhân của Hà Bắc. Tôi đã nghe đến tên của anh ở Đông Lâm. Anh trai trẻ tuổi của Thừa Đức, trông như hổ sói rất mạnh mẽ. Sau đó Từ Kiều Tứ vẫn bán thịt lợn ở chợ rau. Lưu Cường ở bên trong đang ngả đầu lên ghế. Đỉnh chóp của kim tự tháp Hắc Đảo. Quan chức cấp cao ngồi cùng bàn anh ta cũng phải ngồi khúm núm. Sau này tôi thuyên chuyển công tác đến Ma Cao. Đóng quân ở biên giới. Tôi rất tham vọng. Ông chủ Trương A, Trương Thành Nam cầm cái chén không nói lời nào. Ánh mắt nham hiểm hung ác lướt qua đôi lông mày bát tự của Trịnh Mạc Lâm. Tôi đã đào đường cho cảnh sát trưởng Trịnh kiếm tiền. Và trưởng phòng Trịnh Hậu tạ một món quà lớn cho tôi. Trịnh Mạc Lâm rót đầy cái chén rồi uống một hơi hết sạch. Ngày nghỉ lễ của tôi và anh là thứ nhất. Mấu chốt là ông chủ Trương kia đã đắc tội với Phật giáo. Tôi buông đôi tay đang nắm chặt ra. Siết chặt rồi nới lỏng. Móng tay đâm vào da. Đau đến mức trắng bệt. Quả nhiên, Thẩm Quốc Minh không hề buông thả phía sau hậu trường. Gây sức ép lên đồn cảnh sát Ma Cao và đương nhiên cũng không chịu nhường bước. Trương Thành Nam bấm bấm ngón tay. Được mấy vòng thì dừng lại. Chính là ông ta ra chỉ thị cho cảnh sát trưởng Trịnh giam giữ tôi. Trịnh Mạc Lâm giữ kín như bưng. Mỗi người có một nửa. Ông chủ Trương đã gây thù chuốc oán với việc kinh doanh rất nhiều lần. Tôi cũng căm hận đến nghiến răng ken két. Trương Thành Nam im lặng một lúc. Anh ta bỗng nhiên bật cười. Cảnh sát trưởng Trịnh có khả năng bóp cổ tôi. Tại sao anh phải chờ đến bây giờ? Ba con đường phản động của thương nghiệp quốc doanh ở Ma Cao cũng không thể làm gì được tôi. Không có người nào phía sau chống đỡ. Anh nói thì sẽ khuất phục sao? Một phiếu bầu của Thẩm Quốc Minh đã huy động nhân lực. Rất có thể ông ta tránh được nó. Và Trịnh Mạc Lâm cũng không đâm thủng nó dễ dàng. Thuộc hạ tưởng lan của ông chủ Trương. Tôi vấp ngã. Tôi bất đắc dĩ phải nhận món nợ này. Có cơ hội thì ông chủ Trương cũng nên nếm thử cảm giác trèo lên thật cao rồi ngã xuống xem. Tôi rất ưa thích đó nha. Ông ta nâng ly đưa cho Trương Thành Nam. Sau đó thì người này như không nể mặt chút nào. Thẳng thắn đẩy ra. Ly rượu này của cảnh sát trưởng Trịnh. Biển chiến tranh thành tơ lụa sao? Trịnh Mạc Lâm cười xấu xa. Tôi đang tiến ông chủ Trương. Anh không thể chịu đựng được nữa. Đầu chọc chửi một tiếng mẹ kiếp. Cậu ta rút súng rồi phá cửa xông vào thì bị tôi quyết định ngăn cản trong chớp mắt. Tôi nháy mắt với cậu ta một cái. Cậu ta nhếch miệng không bỏ qua. Chị dâu, Trịnh Mạc Lâm thật ngông cuồng. Cảnh sát nhốt anh Nam. Dư luận Ma Cao đang xôn xao. Trước khi vào nhà, anh Nam đã ra lệnh cho tôi. Ngăn chặn đàn em cấp dưới. Đừng gây rắc rối. Anh ta đổ kỵ cái gì? Bọn họ tùy ý trà sát làm thịt sao? Một mình sức mạnh của Thẩm Quốc Minh thì chưa chắc có thể diệt từ tận gốc Trương Thành Nam. Và 1902 cũng không có cách nào biến mất thành hư không? Cũng không thảm bại đến mức đó. Cảnh sát dốc toàn bộ lực lượng thì trong này chắc chắn có ẩn tình. Khi tôi rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, ở góc cuối hành lang chỗ khúc quanh, bốn tên mặc đồng phục cảnh sát Ma Cao chán trường bước ra từ cửa thang máy. Vây quanh tường lan, tấm màn che khuất khuôn mặt không thay đổi chút nào của cô ta. Tôi và đầu chọc đều sững sờ. Đàn em phải hộ tống. Cô ta lại xuất hiện cùng với người bên cảnh sát. Giống như là cảnh sát trưởng Trịnh đã sắp xếp. Ông ta cũng cố gắng sum họp với đứa bé trong bụng tường lan. Cô ta dừng lại dưới bóng đèn cách tôi ba thước. Cô Lauren, Thẩm Quốc Minh đã đến tận Ma Cao để đích thân pha trà. Cô có quen uống không? Tôi nghịch nghịch cái vòng ngọc. Bên ngoài tươi cười nhưng bên trong thì không. Cái lỗ tai của cô dài thật đó. Cô ta liếc nhìn cánh cửa đang mở. Người đẹp đẹp ở cốt cách chứ không phải ngoại hình. Và tình cảm nồng nàn của đàn ông cũng không thể đo đếm bằng tiền bạc. Thẩm Quốc Minh đường đường là đẳng cấp thế giới. Anh ấy hạ mình để lấy lòng cô Lauren. Cô phải trân trọng nha. Tôi lúng túng với những lời lẽ quái gở của cô ta. Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô ta kể lại chi tiết như vậy. Đầu chọc đang bận giải quyết. Cậu ta không để lộ bí mật. Liên quan đến việc tôi đã dặn cậu ta cầm miệng thì không ta không nói một chữ nào. Tôi nhìn chằm chằm vào y phục đẹp đẽ của Tưởng Lan. Trịnh Mạc Lâm là tình nhân của cô. Và đã đến lúc cô phải phát huy một vai trò gì đó. Ông ấy đã chỉ định tổng hành chính Ma Cao giam lỏng Trương Thành Nam. 1902 chỉ có vào chứ không ra được. Nhưng anh ta bao vây 73 tên tay sai và hơn 100 khách. Trong đó có rất nhiều khách quý. Toàn là thế lực hùng mạnh. Khiêu khích bọn họ thì đổi ai lên đầu. Đồn cảnh sát cũng đã bắt trước. Chơi Dương Đông Caiota CST cho tôi xem sao. Lo lắng Trương Thành Nam tấn công đàn em. Vẫn còn rất nhiều tiếp viện. Trịnh Mạc Lâm là có ý gì? Bội ước rồi ăn không trả tiền hay sao? Bọn họ có giao ước sao? Trịnh Mạc Lâm bị uy hát Iota P để cho tàu ngầm buôn bán ma túy tiến vào. Anh Nam nằm thóp nhược điểm của ông ta không buông. 1902 làm hỏng việc. Cảnh sát ném đá xuống giếng. Một thù trả một thù. Tôi nhíu mày. Sự kiêu ngạo đắc ý của cô ta thật lỗi thời. Trương Thành Nam gặp nguy hiểm một sớm một chiều. Cô ta cũng không sợ. Cô tìm anh ta hỏi về chuyện châm trước. Mức độ phá băng tùy theo khả năng khống chế của cô. Tưởng Lan nhìn chiếc nhẫn kim cương phản quang đeo ở ngón giữa. Giọng điệu chế nhạo, nói, tại sao tôi phải cầu xin Trịnh Mạc Lâm vì một người đàn ông không coi trọng tôi? Dùng tôi làm mồi nhử, tôi có ích lợi gì? Không gì sánh được với sự khinh thường chê y khuôn mặt cô ta. Nhìn không ra dáng vẻ yếu ớt phần heo cật hổ trong vườn nhà. Tôi suy nghĩ vài giây rồi chợt nhận ra. Vô thức lùi ra phía sau một chút. Cô làm loạn rồi. Cô ta cười nhạo khinh thường. Cô chiếm lấy Trương Thành Nam. Anh ta lại cần cô kiểm tra Quan Lập Thành và Thẩm Lương Châu. Có lẽ anh ta cũng có chút tình cảm thật lòng. Nhưng tôi đã theo dõi anh ta 5 năm rồi. Tính cách máu lạnh của anh ta tôi rõ ràng lắm rồi. Tình cảm chân thành đáng quý. Không phải giặc cỏ cũng có thể có được. Lời nói của cô ta khiến tôi ớn lạnh. Tóm lại, tôi kém cô về độ hữu dụng. Kém về mặt tình cảm một chút. Tôi sẽ quên đi sinh tử. Anh ta trở lại như xưa. Anh ta sẽ vứt bỏ cô và cho tôi một cái danh danh chính ngôn thuận thì sao? Cô ta đi về phía trước hai thước. Tôi không ngốc. Trình Bảo Ái. Cô có một cơ hội sống trong thế giới của anh ấy. Cô là con mồi mà anh ấy đã cướp đoạt từ tay Thẩm Lương Châu với 100.000 sự đắng cay. Thanh xuân của tôi. Tôi cùng tình cảm sâu thẳm của mình mà hy sinh. Anh ta bồi thường cho tôi sao? Tôi hài lòng với kết quả này ư? Tôi mất gia đình và phá sản. Cô ta thô bạo vỗ mạnh vào người mình. Phát ra những âm thanh khó chịu. Lảo đảo giống hệt người uống say. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Dừng mắt ở một gốc cây pháo hoa màu da cam. Tôi đã 30 tuổi. Trong mắt đàn ông. Cô vẫn là một nụ hoa xinh đẹp. Sự tươi tốt của tôi đã héo tàn. Biến thành một bông hoa sắp rụng. Đã đến lúc phải hoạch định một kế hoạch dài hạn cho bản thân. Và tôi không đủ khả năng. Cô ta hung tợn cười lớn. Chảy cả nước mắt. Trình Bảo Ái. Tôi ngưỡng mộ cô. Cũng đổ kỵ với cô. Chúng tôi làm mọi cách để tranh giành sự yêu thương. Cũng không địch lại sự giả vờ giả vịt của cô. Cô luôn có thể trói chặt trái tim đàn ông dễ dàng. Nhưng trong một giây khi Thẩm Quốc Minh bước đến Ma Cao. Những thứ này hóa thành hư không? Tôi chỉ thương hại cô. Thương cảm cho số phận của cô. Tưởng Lan phất tay. Và bốn tên cảnh sát hiểu ý rồi tránh vào trong góc. Cô ta nhìn tôi chăm chăm. Trong đầu Thẩm Lương Châu luôn có ý niệm vì việc nước quân tình nhà. Thẩm Quốc Minh đã phụ trách. Anh ta không thể có cơ hội khác. Khó để đề phòng việc nuôi trộm trong nhà. Nhưng nếu có bảo vệ thì dù là lỗ nhỏ nhất cũng không thể khoan thùng. Cũng không ai có thể bảo vệ cô. Trình Bảo Ái, Thẩm Quốc Minh của ngày hôm nay. Nếu muốn mặt trăng che y bầu trời, ông ta cũng có thể lấy về trong tay. Con mồi này của cô đang giãy giụa hấp hối mà thôi. Trừ khi Trương Thành Nam bị điên, ông ta sẽ không bao giờ lấy trứng chọi với đá. Tôi vô cùng mong đợi được nhìn thấy cô dẫm lên vết xe đổ của tôi. Hầu hạ một ông già tởm lợm và trải qua sự tuyệt vọng và hoảng sợ của tôi. Ông ta có điên hay không? Tôi không có hứng thú. Tưởng Lan, cô điên rồi. Trịnh Mạc Lâm lợi dụng cô, đã mượn lực lượng của Thẩm Quốc Minh chèn ép Trương Thành Nam. Cô cho rằng đó là quân cờ trong tay Trương Thành Nam. Thay đổi một chỗ dựa vững chắc, cô có chắc cô là một người phụ nữ đàng hoàng không? Cô thậm chí còn không được coi là vợ lẽ. Qua đêm với kẻ thù, cố gắng khiến một người đàn ông hoàn toàn tin tưởng cô. Chấp nhận cô, thật đúng là người si nói mộng. Mãi cho đến khi Lỗ Mạn và Trần Trang hy sinh, chưa bao giờ phai nhạt sự trung thành với Trương Thành Nam. Vậy thì sao nào? Tôi tỉnh táo hơn bọn họ. Lúc nãy tôi đã nhìn thấu thủ đoạn của Trương Thành Nam. Còn sói trắng với bàn tay không? Một người phụ nữ căn bản không được tính là đồ vật gì cả. Một mặt cố chấp chờ đợi. Kết quả là cái gì nào? Cô ta đột ngột chạy về phía tôi. Dùng tay nắm lấy áo tôi. Chúng tôi gần nhau trong gang tấc. Con người oán hận đỏ ngầu màu máu của cô ta. Những đường gân sưng tấy chê y chán. Tất cả đều thể hiện sự căm ghét của cô ta đối với tôi. Nhưng cô ta đã chịu đựng thua thiệt rất lâu cho đến khi bị lộ bộ mặt thật phía sau. Đầu chọc đưa tay lên chặn lấy bả vai cô ta. Cố gắng giải cứu tôi khỏi lòng bàn tay của cô ta. Tôi quát lên lùi ra L, Trịnh Mạc Lâm ở ngoài sáng. Thẩm Quốc Minh ở trong tối. Đôi bên cùng có lợi kiểm soát toàn bộ thành phố Ma Cao. Hành động của Tưởng Lan không khác gì lấy trứng chọi đá. Cô ta cũng mong đợi điều này. Vì vậy nên cô ta không hề kiêng nể gì và không giả tạo nữa. Cũng không cần phải giả vờ. Cách Trương.